Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân thể vô cùng to lớn, vừa xuất hiện liền có thể che đậy bầu trời, sinh ra bốn cánh hai bài, nhìn qua thân hình có chút vặn vẹo mà cuồng bạo, phút chốc nhắm chuẩn tại một chiếc bảo thuyền phía trên, xuyên thủng mà qua, nương theo tiếng vang, cái kia bảo thuyền mới vừa tiến vào, còn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng, liền trực tiếp đánh nát. Cẩn thận, là nơi đây sinh linh cảm nhận được khí tức khôi phục, đi mau. Sở tộc thấy thế, lập tức ra lệnh, toàn lực thúc đẩy bảo thuyền. Bọn họ vừa mới bay ra, trong hư không thì có càng ngày càng nhiều xích điểu như mũi tên đập xuống, đến tiếp sau tiến vào nơi đây rất nhiều bảo thuyền đều khó mà may mắn thoát khỏi tai nạn. Nghe nộ hống từng trận, từng tôn tu giả cũng là hiển lộ pháp tướng, bày ra tự thân, tại cửa phi vị trí thì phát sinh một mảnh huyết chiến, sở tộc có thể đào thoát, nhưng trong khoang thuyền không ít người đều là lòng còn sợ hãi. Đó là cái gì? Bí địa bên trong còn có sinh linh sao? Sở Linh Tinh sắc mặt trắng bệch, cái kia xích điểu bày ra khí tức, tối thiểu cũng đều là tại chuẩn đế tầng thứ, đáng sợ như vậy tồn tại, tự nhiên có, huyết tiên môn thế nhưng là huyết tiên đế vẫn lạc sau sản phẩm, tiên đế cho dù vẫn lạc, thần hồn hóa thành tro bụi, nhưng máu của hắn, lông tóc bên trong đều ẩn chứa thần lực, phàm là tiếp xúc đến sinh linh, chỉ cần bất tử, đều có thể thuế biến, nơi đây có không ít sinh linh tồn tại, tự mình sinh sôi, độc thành một giới, Sở Thanh bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Sở Linh Tinh càng thêm tâm tư càng thêm trĩu nặng, cái kia tương đương với, bọn họ muốn thu tập hợp các loại nhiệm vụ cần thiết, không chỉ là muốn mặc đối khác biệt tu giả, còn có này tồn tại sinh linh, cái này độ khó khăn thật là quá lớn đi. Sở tộc bảo thuyền nhanh chóng xâm nhập, tìm tới một chỗ trống trải chi địa rơi xuống, cả đám cũng là từ phía trên đi xuống, hiện tại, mỗi người tổ đội thăm dò, hoàn thành chính mình nhiệm vụ cần thiết. Hoàn thành càng sớm, phía sau thời gian thì cũng có thể vì chính các ngươi thăm dò. Đây là truyền tin ngọc phù, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, đều có thể truyền tin, phát hiện cái gì hữu dụng tin tức kịp thời báo cáo. Rất nhiều đại đế tại bảo thuyền bốn phía liệt kê phía dưới trận pháp, đem bảo thuyền che chở. Còn lại mọi người liên hợp tổ đội, cùng nhau tiến lên. Sở Thanh bên này, cuối cùng tự nhiên vẫn là chỉ có bọn họ năm người. Đi thôi, Sở Thanh thần sắc ung dung. Sở Thanh đại ca, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một bên? Sở Linh Tinh rất là khẩn trương. Sở Thanh tùy tiện nhìn về phía một chỗ ngút trời hồng quang vị trí, qua bên kia đi. Một hàng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không có ý tưởng gì, chỉ có thể đi theo Sở Thanh dẫn đường tiến đến. Càng ngày càng nhiều bảo thuyền tiến vào nơi đây, rất nhanh toàn bộ huyết tiên môn bên trong liền đã hóa thành ồn ào chi địa. Trên bầu trời có lưu quang oanh minh, từng trận vang vọng, thỉnh thoảng có huyết chiến kịch đấu. Bốn phía chi địa đều có lưu quang tiến đến, nhất là những cái kia tránh ra thật xa bắt mắt thần quang địa phương, cơ hồ là trong chốc lát, liền đã bị các đại tu người đoàn cùng thế lực chỗ chiếm cứ. Trong lúc đó tự nhiên không tránh khỏi muốn phát sinh ma sát, huyết tiên môn tuy nhiên đủ lớn, nhưng lần này người tiến vào thật là quá nhiều một chút, đối với một số thần tài phân tranh, cũng sẽ càng thêm hung hiểm. Sở Thanh mấy người chọn phương vị, ngược lại là người ở thưa thớt, dù sao bọn họ đến gần là bắt mắt thần quang vị trí. Mà trước mắt mấy cái bắt mắt thần quan chỗ khu vực, sớm đã bị tam đại thế lực chỗ chiếm cứ, giờ phút này tiến đến, không là muốn chết, Sở Linh Tinh bọn người nơm nớp lo sợ, lại không cái khác lựa chọn, dự định đi đầu hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Chương 994, nguyên lai là như thế. Nội dung cốt truyện, huyết tiên môn bên trong, cổ thụ bụi lập, mỗi một khỏa đều tráng kiện thẳng tắp nhập trời, ngước đầu nhìn lên thậm chí không nhìn thấy đỉnh đầu, có mấy đạo lưu quang chạy như bay mà qua, Sở Thanh đi đầu dẫn đường, nhanh chóng xuyên qua dưới thân cổ thụ. Sở Linh Tinh bọn người theo ở phía sau, một đường lên tao ngộ qua mấy lần chiến đấu, còn tốt đản sinh sinh linh cũng không phải là rất mạnh, chỉ là theo lấy bọn hắn càng tới gần đến thần quang chi địa, bốn phía uy áp cũng là biến đến mạnh lên. Sở Thanh thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt, ánh mắt của hắn hướng về đằng sau liếc mấy cái, theo rời đi bảo thuyền bắt đầu, thì có mấy cái Sở Thiên Mây người theo chính mình, đây là cảm thấy dựa vào nhiệm vụ hạn chế không an lòng, dự định trực tiếp phái người ra tay giết ta sao? Ha ha, một cái đại đế, ngược lại là xem trọng ta thực lực bây giờ a. Sở Thanh nhàn nhạt cười khẽ, đi theo mà đến người bên trong có đại đế tu vi, xem ra là muốn thế tất đem hắn chém giết tại mảnh này rừng sâu giữa. Bất quá, tới càng tốt hơn, như là đã tiến vào huyết tiên môn, vậy cũng nên thời điểm bày ra chính mình một phen thực lực. Sở Thanh dừng bước, đứng tại một gốc tráng kiện trên cây khô, quay người nhìn lại, Sở Thanh đại ca, thế nào? Sở Linh Tinh nghi hoặc nhìn qua, có mấy cái theo đuôi đến đây, đi đầu chấm dứt bọn họ. Sở Thanh trả lời, có người theo dõi, lúc này mấy người sắc mặt nhất bạch, biến đến thận trọng, tại cái này huyết tiên môn bên trong, sát phạt trải rộng, đột nhiên có người theo dõi tuyệt đối không phải hiền lành gì, bọn họ nguyên một đám như lâm đại địch, ngẩng đầu nhìn lại, vào thời khắc này, Sở Thanh đột nhiên vẻ mặt cứng lại, chỉ cảm thấy bên kia nguyên bản hướng về nơi đây nhanh chóng tới gần mấy cái đạo khí tức, đột nhiên biến mất không còn chút nào, Sở Thanh sững sờ, chuyện gì xảy ra, rõ ràng đối phương tựa hồ phát hiện bọn họ dừng bước, tốc độ tăng tốc, lý nên thời gian một nén nhang là có thể đuổi kịp tới, có thể tới gần trước mắt, đột nhiên biến mất, là bí thuật gì? Tiên bảo, Sở Thanh kinh ngạc ở giữa, hắn hai con mắt chỗ sâu có lưu quang nhen nhóm, xuyên tới, trước mắt thảo mộc tiêu tán, thiên địa thư thái, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía lúc trước khí tức biến mất chi địa lúc, đã thấy đến chỗ này một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì dấu vết để lại còn sót lại, đến mức cái kia mấy cái đạo khí tức, đích thật là hư không tiêu thất, kỳ quái, chẳng lẽ là cái này huyết trong tiên môn, để lại không ít huyết tiên đế phá toái không gian, bọn họ rơi vào bên trong, Sở Thanh nghi hoặc, trong cõi u minh lại mơ hồ có một loại không quá an tâm cảm giác, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, chính mình thế nhưng là đường đường tiên chủ đỉnh phong, là tiên đế phía dưới chí cường, nếu thật có âm mưu quỷ kế gì, cũng là tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được chính mình, dù sao, lần này huyết tiên môn bên trong vẫn chưa có tiên đế đến, cái kia thực lực của mình cũng là mạnh nhất, Sở đại ca, Sở Linh Tinh bọn người đợi nửa trương, cũng không có thấy bất kỳ thanh âm gì, nghi ngờ nói, không có người đến a. Sở Thanh trầm tư một trận, lắc đầu, hẳn là ta nhìn lầm, đi thôi, đi đầu tầm bảo đi, hắn đi đầu dẫn đường, mang theo mấy người lần nữa rời đi, giờ phút này, tại sâu trong rừng một chỗ trống trải chi địa, nơi đây độc thành một vùng không gian, mấy bóng người thất linh bát lạc, ngã trên mặt đất, chỉ có một tôn đại đế sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn lên trước mặt, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, ta là phong ba vũ trụ sở tộc Sở Minh Viễn, chúng ta là tuyệt nguyên đạo theo chúng đại nhân dưới trướng, cái này đại đế vốn là tuần hoàng theo Sở Trường Vân mệnh lệnh đến đây, định tìm cơ hội kết Sở Thanh, không cho hắn đảm nhiệm gì cuộc khởi cơ hội, có thể khi bọn hắn đem muốn xuất thủ thời khắc, đột nhiên thấy hoa mắt, hắn thân là đường đường đại đế, thậm chí không có nửa điểm cơ hội phản ứng, liền đi tới như thế một mảnh đặc thù trong không gian, cái khác không vào tiên nhân cảnh tu giả, vừa vào nơi đây liền thần hồn chôn vùi, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, chỉ có hắn phát hiện mình không có chuyện gì, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước, một đạo mơ hồ thân ảnh màu trắng đứng tại hàng đầu, nam tử bình tĩnh nhìn hắn một cái, đột nhiên đưa tay vồ tới, không, đừng giết ta. Ngươi phải biết cái gì ta tất cả đều nói cho ngươi, Sở Minh Viễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khàn cả giọng xin khoan dung, lại không có nửa điểm hiệu quả, Lục Vô Trần thân hình đứng tại vân vụ ở giữa, hắn ánh mắt bên trong có lưu quang lưu động, ở trước mặt hắn tôn này sở tộc đại đế đã thần hồn luyện hóa, trí nhớ rút ra mà ra, Sở Thanh, sở tộc bỏ con, nguyên lai là loại này nội dung cốt truyện, thông qua cái này sở tộc đại đế trí nhớ, hắn hoàn toàn giải Sở Thanh lai lịch. Cái này thiên họa đế quân chém ra thứ hai sinh, phát triển đường, ngược lại là cùng tiêu chuẩn khí vận chi tử khuôn mẫu không có gì khác biệt, củi mục bỏ con thân phận, bị ám toán, vứt bỏ bỏ mình, giờ phút này trở về, che giấu tung tích, chỉ chờ lấy sau cùng vạch trần thời điểm, trở thành sản khoái vô cùng điểm, cái kia muốn nhận các khí vận, liền muốn bắt đầu từ hướng này, Lục Vô Trần ánh mắt lưu chuyển, loại này khí vận chi tử, tuy nhiên thực lực vô địch, nhưng ưa thích áp chế tự thân. Trước mặt rất nhiều sự tích, khó tránh khỏi sẽ để cho thân cận người cảm thấy chuẩn bị bị bắt nạt, không thể nào hiểu được, nếu là bị hắn cho thấy thực lực của mình thân phận, mặt trước cái kia chỗ có sự hiểu lầm, cũng có thể xem như thoải mái điểm chất xúc tác, đạt tới càng cao, nhưng, vấn đề cũng rất rõ ràng nhất, chỉ cần tại hắn muốn bày ra lúc, nhiều lần ngăn chặn thuận tiện, như thế không có trước mặt hiểu lầm, thì không cách nào đem khí vận góp nhặt đến tối cao, trước hết được bắt tay vào làm đến trên người ngươi đi. Lục Vô Trần sau đó vung lên, bên cạnh 10 cái sở tộc người lúc này tan thành mây khói, hóa thành hư vô, hắn dậm chân mà ra, rời đi nơi đây, đến tiếp sau mấy ngày, chiến loạn không ngừng, ban đầu lúc, tiến vào nơi đây thế lực nhóm, vẫn là lấy thăm dò làm chủ, mà mắt thấy mấy cái ngày trôi qua, thăm dò 7-8 phần, lẫn nhau cướp đoạt liền bắt đầu, cả ngày lẫn đêm, đều có thể nhìn đến thần quang oanh minh, tại thiên khung chợt lóe, thỉnh thoảng có tu giả vẫn lạc, bảo thuyền vỡ nát. Chỗ rừng sâu, Sở Thanh ba người vận khí không tệ, vơ vét đến hai kiện thần tài, có thể thấy được tiến về hung hiểm chi địa cũng là có lợi có hại, tối thiểu sưu tập thần tài muốn so địa phương khác tranh đoạt muốn dễ dàng nhiều. Ba người khác nhiệm vụ đã hoàn toàn hoàn thành, chỉ còn lại có Sở Thanh một người, còn thừa lại một kiện thần tài, một kiện tiên bảo à. Sở Thanh nhìn thoáng qua cần thiết, thần sắc ung dung, đối với hắn mà nói, điểm ấy nhiệm vụ thật sự là quá mức dễ dàng. Sở Thanh đại ca, đằng sau làm sao bây giờ? Chúng ta không thể lại tiến vào trong đi, hiện tại gặp phải sinh linh càng ngày càng nhiều, thực lực của chúng ta có chút ứng đối không tới. Sở Linh Tinh có chút lo lắng, bọn họ một đường lên vận khí rất tốt, tuy nhiên tao ngộ qua mấy lần chiến đấu, nhưng đều là một số bối rối chạy trốn sinh linh, cường tại bọn hắn người căn bản không có xuất hiện qua, nàng lại là không biết, cũng không phải là không có sinh linh mạnh mẽ, đây là Sở Thanh thoáng lộ ra ngoài một tia khí tức, thì nhắm trúng những sinh linh này chật vật chạy trốn thôi. Sở Thanh cũng không có giải thích, thích thú, không có việc gì, ta tự có thể ứng đối. Sở Thanh mỉm cười, mục tiêu của chúng ta cũng là tiên bảo, đạt được thì rời đi. Đám người bọn họ vừa muốn tiếp tục tiến lên, vào thời khắc này, đột nhiên phía trước có lưu quang hiện lên, tiếp lấy một đám người theo không gian vết nứt bên trong bay ra. Đại ca, nhìn người tới, Sở Linh Tinh sắc mặt đột biến, tới mười mấy bóng người, ánh sáng lập lòe, đại đạo gia trì, trong đó bất ngờ có bốn tôn đại đế, dẫn đầu cũng là Sở Trường Vân. Sở Trường Vân thần sắc cũng có chút mờ mịt, bọn họ tại ngắt lấy một gốc cửu tinh hoa thời điểm, đột nhiên bị thời không hỗn loạn, lại xuất hiện lúc, thì đã đi tới nơi đây. Nghe được tra hỏi, hắn nhìn về phía mấy người, lông mày lắc đầu một cái, các ngươi làm sao ở đây, ánh mắt của hắn bốn quét, lại phát hiện cũng không có tìm được Sở Minh Viễn bóng người, sầm mặt lại, phế vật, một cái đại đế để hắn tới chém giết kẻ này, vậy mà thất bại sao? Sở Thanh thần sắc cũng là một kỳ, nhưng thoáng qua biểu lộ lạnh nhạt, coi như Sở Trường Vân tới cũng không sợ, bất quá là bốn tôn đại đế thôi, chính mình che tay có thế diệt, thì nhìn bọn họ có phải hay không muốn tìm chết, xem ra các ngươi thu hoạch cũng không tệ lắm. Sở Trường Vân nhìn đến trên người mấy người, hắn có thể cảm giác được trong tay bọn họ có mấy món thần tài, vậy mà thật bị bọn họ vận cứt chó đến muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi, bất quá, tựa như không có tiên bảo khí tức. Sở Trường Vân ánh mắt lấp lóe, tự hồ là đang cân nhắc, hiện tại Sở Linh Tinh phía trước, nếu không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tại muội muội mình trước mặt động thủ giết hại, may ra cái này Sở Thanh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hai kiện thần tài thôi, chính mình chỉ nếu coi trọng Sở Thanh, không cho hắn đạt được những nhiệm vụ khác cần thiết thuận tiện, nơi này là chỗ rừng sâu. Sở Trường Vân nhìn thoáng qua nơi xa, sắc mặt biến hóa, cái kia đỏ bừng lưu quang cơ hồ đang ở trước mắt, lại là đỉnh phong tiên bảo Sở tại vị trí, muốn hay không đi thăm dò một phen. Hắn tại thiên nhân giao chiến thời khắc, phía trước hồng quang bên trong đột nhiên có oanh minh vang vọng, ngay sau đó, nơi đây rung chuyển, vô số quang mang bắn ra mà ra, cái kia tiên bảo đào được, chương 995, trấn áp bảo đỉnh, để thiên chúng tới gặp ta, tiên bảo đào được. Sáng chói hồng quang hàng đầu đỉnh bầu trời đều cho làm nổi bật một mảnh đỏ thẫm, đại địa nứt ra, khe núi vỡ nát, từ trong đó dâng trào ra vô biên hồng quang. Tại cái kia hồng quang trung ương, loáng thoáng có thể nhìn đến một kiện bảo đỉnh trôi lơ lửng, bảo đỉnh không quá nửa trượng lớn nhỏ, nội bộ chảy xuôi theo hỗn độn đại đạo, huyết khí ngang nhiên, chỉ là ầm ầm ra một tia lực lượng, liền để mọi người tại đây khí huyết áp chế, phản phất muốn bị vật này cho hấp thu mà đi, thật mạnh tiên bảo, vật này tuyệt đối không phải chúng ta có thể chiếm lấy. Sở Trường Vân đám người sắc mặt kinh biến, cái này tiên bảo tầng thứ tuyệt đối tại đại đế phía trên, bọn họ tại chỗ mấy người, chỉ là tới gần đều khó mà làm đến, nếu là mạo muội tiến lên, chỉ sợ phút chốc liền bị bảo đỉnh thôn phệ, hóa thành xương máu, vật này nếu muốn chưởng khống, tối thiểu nhất cũng muốn bọn họ phía trên tiên vương trình độ mới có thể đi. Bất quá, ngoại trừ vật này bên ngoài, nương theo lấy đào được còn có mấy chục đạo lưu quang, theo bảo đỉnh bốn phía bay ra, tuôn ra lên chân trời, muốn chạy trốn thoát nơi đây, là xen lẫn tiên bảo, chúng ta lần này được đại vận. Sở tộc đại đế sắc mặt cuồng hỉ, xen lẫn như thế chí bảo mà thành bảo bối, mỗi một cái đều là phẩm giai không thấp, tối thiểu cũng đều là đế khí phạm trù, hơn nữa còn là cổ lão đế khí, nếu có thể lấy được trong đó một hai kiện, tất nhiên có thể làm đến sức chiến đấu của bọn họ tăng nhiều, bực này tiên bảo cực kỳ khó tìm, nếu là ở địa phương khác, chỉ sợ tìm kiếm mấy ngày đều chưa hẳn có thể tìm tới một kiện. Hiện tại, bọn họ muốn kiếm lợi lớn. Bất quá, theo bảo đỉnh xuất thế, nơi đây thanh thế quá lớn, xa xa hấp dẫn vô số bóng người chạy như bay tới. Cốt nhiều đại đế, Sở Trường Vân nhìn thoáng qua, thần sắc lo lắng, vội vàng thúc giục, tranh thủ thời gian xuất thủ, cướp đoạt tiên bảo, rời đi nơi đây. Một khi đến quá nhiều người, nơi này tất sẽ biến thành chiến trường, lấy bọn họ nội tình, tất nhiên là đánh không lại một số đỉnh phong đại giáo thế lực. Nghe nói như thế, mọi người lần lượt xuất thủ, truy tìm lấy mỗi người nhìn kỹ tiên bảo, xuất thủ trấn áp. Sở Thanh đại ca, chúng ta cũng tranh thủ thời gian cướp đoạt một kiện tiên bảo đi. Sở Linh Tinh ánh mắt sáng lấp lánh, vội vàng thúc giục, chỉ cần có thể đạt được tiên bảo, thì lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở Thanh ánh mắt lạnh nhạt, quét một vòng, lấy hắn tầng thứ đối với cái khác tiên bảo, tự nhiên là mất hết cả hứng, nhưng khi bên trong chi vật ngược lại là có chút giá trị, tốt, vậy ta liền muốn vật này. Sở Thanh bước ra một bước, hướng về bên trong bảo đỉnh trước tới gần mà đi, không biết sống chết, nhìn lấy động tác của hắn, Sở Trường Vân mấy người cười lạnh một tiếng. Chỉ là một cái chuẩn đế, cũng muốn nhúng chàm bảo đỉnh. Sở Thanh đại ca. Sở Linh Tinh mặt mũi tràn đầy lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, Sở Thanh cũng là tự tìm đường chết. Cảm thụ bốn phía tâm tình của mọi người, Sở Thanh chỉ là cười nhạt một tiếng, muốn cũng là phản ứng như thế, chờ hắn trấn áp lại cái này bảo đỉnh, thì để bọn hắn biết được thực lực của mình. Vào thời khắc này, Sở Thanh vừa mới động thủ, đột nhiên nhướng mày, có phát giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ầm ầm. Bầu trời xé rách, kinh khủng tầng mây mở ra, lần lượt có mấy cái bàn tay từ trong đó duỗi ra, mỗi một bàn tay lớn đều không giống nhau, có tráng kiện cẩn trọng, có phía trên nhiễm lưu quang, nương theo lấy bọn hắn xuất thủ, từng mảnh rộng rãi đại đạo liền triển khai như vậy, cổ lão lực lượng bắt đầu lan tràn, rõ ràng là có mấy người tại cướp đoạt đỉnh này, đây là tiên chủ. Sở Trường Vân sắc mặt đại biến, tê cả da đầu, cái kia mấy cái đạo khí tức bên trong tùy ý một đạo, đều cực kỳ khủng bố, hắn vọt tới trước thân hình nháy mắt dừng lại, căn bản không dám tới gần trong đó mảy may. Bên kia Sở Thanh cau mày, ngẩng đầu nhìn lại, dù sao cũng là trọng bảo vị trí, bốn phía vốn là có không ít tiên chủ, nhìn đến cả đám đều xông lại, có điều, muốn trấn áp cái này bảo đỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Sở Thanh nhíu chân mày, ánh mắt của hắn thế nhưng là so Sở Trường Vân mạnh hơn nhiều, cái này bảo đỉnh cũng không phải cái gì tiên vương liền có thể nhúng chàm đồ vật. Cho dù là tiên chủ tầng thứ, như nghĩ đạt được, cũng đoán chừng muốn hao tổn một phen. Sở Thanh bình chân như vậy, cái này bảo đỉnh bản thể khả năng chỉ có tiên vương tầng thứ, nhưng ẩn chứa trong đó một giọt máu tiên đế bản nguyên chi huyết, một điểm đụng vào, liền sẽ thúc phát ra, phóng xuất ra ngập trời thần lực. Những thứ này tiên chủ muốn thất bại tan tác mà quay trở về, bất quá dạng này càng tốt hơn, chờ bọn hắn bị thương thời khắc, chính mình mới đi ra tay đem vật này cầm xuống. Không phải càng có thế phụ trợ thực lực của hắn, hắn bản ý là có ý ở chỗ này triển lộ thực lực chân thật của mình, muốn để Sở Trường Vân bọn họ biết được sự chênh lệch giữa bọn họ. Quả nhiên, tại một con kia cái bàn tay chạm đến bảo đỉnh phía trên lúc, oanh, một đoàn huyết quang từ trong đó bắn ra, theo nắp đỉnh mở ra, xích huyết dòng nước lũ nháy mắt quét ngang bốn phía, những nơi đi qua, những cái kia đụng vào cánh tay đều là rung lên bần bật, trong hư không truyền ra từng đợt trên lên một tiếng. Máu này nguyên đạo quang bên trong, phá diệt chi lực tràn đầy, bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, khó có thể ngăn cản, cái kia ta xuất thủ. Sở Thanh cười nhạt một tiếng, liền muốn trấn áp chân huyết, bắt bảo đỉnh, hắn bước ra một bước, quanh thân tràn ngập ra phiếu miểu hư vô khí tức, xâm nhập trong đó, mà lúc này, trong hư không lại có một cái trắng như tuyết bàn tay từ trong đó dò xét xuống dưới, mang theo hủy diệt chi thế, ầm vang uy áp, bốn phương tám hướng lực lượng cuồng bạo nổ tung. Mấy đạo tráng kiện vòi rồng cuồng phong, xen lẫn lôi bạo hiện lên, còn có người không biết sống chết. Sở Thanh nhướng mày, một giây sau, trắng như tuyết bàn tay đã phút chốc thăm dò qua cái kia đỏ thẫm huyết quang, lúc trước kinh khủng hủy diệt chi lực, vậy mà không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bàn tay lớn bao trùm, trực tiếp chọc vào cái kia bảo đỉnh phía trên, bảo đỉnh mãnh liệt rung động, phía trên hồng quang cũng tại cuồn cuộn không nghỉ, tựa hồ muốn tránh thoát, nhưng chưa từng có mấy hơi thời gian. Bảo đỉnh phía trên hồng quang bắt đầu nội liễm, đã bị hoàn toàn trấn áp. Cái gì? Sở Thanh biến sắc, lại bị trấn áp, người này là ai? Một cái bình thường tiên chủ, có thế có thực lực như thế, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, tại mọi người sợ hãi than dưới ánh mắt, trên đỉnh đầu vân vụ tách ra, lúc trước cướp đoạt bảo đỉnh mấy đạo thân hình hiển lộ ra. Cái này xuất hiện từng đạo thân hình, đều là cổ đạo quấn thân, tướng mạo quái kỳ hung hãn. Tất cả không có ngoại lệ cho người ta hoảng sợ cảm giác, theo chúng, sáu tôn theo chúng đại nhân, Sở Trường Vân đầu tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này đi ra mấy người, hắn có lẽ không biết, nhưng thuộc về theo chúng trên người đặc thù khí tức lại là thật sự, một hơi vậy mà nhìn thấy nhiều như vậy theo chúng, để hắn hoảng sợ không thôi. Xoát, từng tia ánh mắt từ đỉnh đầu nhìn xuống tới, chỉ là bị quét dọn liếc một chút, nơi đây Sở gia mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tu vi yếu đạo thân tầng thứ tu giả, càng là đầu rạp xuống đất, trung lẫy bẫy, tại hạ Sở Trường Vân, là phong ba vũ trụ Sở gia người, ta đã là tuyệt nguyên đạo theo chúng đại nhân dưới trướng. Sở Trường Vân khàn cả giọng, vội vàng biểu lộ thân phận của mình, sợ chậm một bước, liền muốn trực tiếp bị đối phương xuất thủ trấn sát. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét qua, ánh mắt xéo qua thấy được bên cạnh vậy mà còn có một đạo đứng đấy người. Sở Trường Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Sở Thanh còn đứng tại chỗ, động cũng không có động, dọa đến vãi cả linh hồn, nghiêm quát lên tiếng, Sở Thanh. Tranh thủ thời gian quỳ xuống, ngươi muốn tìm cái chết sao? Sở Thanh thần sắc nhàn nhạt, cũng không có bởi vì này xuất hiện theo chúng mà có nửa điểm biến sắc, bất quá là mấy cái theo chúng thôi, tính là gì? Sở Thanh đại ca. Sở Linh Tinh sắc mặt tái nhợt, vội vàng giật một chút góc áo của hắn. Sở Thanh ngẩng đầu nhìn đến, các ngươi là ai theo chúng? Mắt thấy hắn lại còn dám như thế ngữ khí hỏi thăm, Sở Trường Vân càng là sợ hãi đan xen, liền vội mở miệng, theo chúng đại nhân, người này cùng chúng ta cũng không phải là một đường, hắn là Sở gia bỏ con, đã bị chúng ta Sở gia từ bỏ. Linh Tinh, ngươi mau tới đây. Hắn nhớ tới muội muội mình, vội vàng lên tiếng kêu khóc. Sở Linh Tinh sắp khóc, Sở Thanh đại ca, ngươi nhanh quỳ xuống, không nên chọc giận theo chúng các đại nhân. Nàng tuy nhiên cũng là sợ hãi, nhưng vẫn không có theo Sở Thanh bên cạnh rời đi. Mắt thấy ở đây, Sở Thanh mỉm cười nhìn nàng một cái, đối nàng thân mật rất là hài lòng. Thôi, vậy mình cũng không cần đến giấu giếm thân phận, cái kia cho Sở Linh Tinh, hắn tự sẽ đến cho. Lúc này, Sở Thanh bình tĩnh lên tiếng, quản các ngươi là người phương nào dưới trướng, trực tiếp đi bẩm báo thiên chúng, để bọn hắn đi ra gặp ta. Hắn tiện tay ném ra một vật, nhìn kỹ lại, rõ ràng lại là một cái thiên chúng lệnh bài. Nhìn thấy này lệnh bài mấy cái thiên chúng tất nhiên sẽ vỗ mông ngựa đến đây, đến lúc đó, thân phận của hắn cũng có thể bị đám người này biết được. Lệnh bài bay ra, theo mấy cái theo chúng trung gian bay qua, lại không một người bắt lấy. Sau cùng, lệnh bài nhẹ nhàng đến rơi vào đến một cái trắng như tuyết trong lòng bàn tay. Đón lấy, một đạo thon dài thân hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam tử một thân huyền y, không nhiễm trần thế, hắn lông mi lạnh nhạt phát quang, cả người như là tiên cảnh giới đi ra, dung nhan vô cùng, khí chất như ngọc. Đây là cái gì? Nam tử thanh nhã thanh âm vang vọng. Chương 996, mọi người hội tụ. Lục Vô Trần đứng tại theo chúng trước đó, bốn phía theo ánh mắt của mọi người bên trong đều ẩn hàm sợ hãi. Liên quan tới thiên sát đạo, ma âm đạo vẫn lạc tại bách chiến vũ trụ bên trong sự tình, cũng không bí ẩn, đủ để cho những thứ này theo chúng nhóm cũng vì đó cảnh giác. Cái này thần bí khó lường thôn phệ đạo, bị đột nhiên chọn trúng trở thành theo chúng không nói, càng là thay thế ma thể đạo vị trí, chưởng khống bách chiến vũ trụ, nhưng thực lực của hắn cũng không xuất chúng, càng không bối cảnh tùy tùng, lúc trước tiến vào bách chiến vũ trụ, liền khiến không ít người thèm nhỏ dãi. Lúc này mới có hai tôn theo chúng tiến vào bên trong sự tình, vốn cho rằng sẽ phát sinh huyết đấu, bách chiến vũ trụ cuối cùng đổi chủ, kết quả, lại là cái kia hai tôn theo chúng lại chưa về tới, việc này thế nhưng là huyên náo xôn xao, cái này hai tôn theo chúng, tự nhiên không thể nào là tùy ý biến mất, nếu thật là bọn họ suy nghĩ như vậy, vậy đại biểu cái này thôn vệ đạo, lại có chỉ bằng vào tự thân chém giết hai tôn theo chúng thực lực, mà tại cái kia về sau, thân là thiên chúng Hắc Sơn, thậm chí đều không có nửa điểm ngôn ngữ xử phạt, mặc cho việc này đi qua, cái kia há không phải liền là đại biểu cho, Hắc Sơn cũng hiểu biết giá trị của người nọ viễn siêu cái khác theo chúng, nếu chỉ là chuyện này phát sinh khả năng chỉ là để bọn hắn phỏng đoán cẩn thận, nhưng vừa mới xuất thủ trấn áp bảo đỉnh tình cảnh, quả thực chấn kinh mọi người, cái này bảo đỉnh thế nhưng là huyết tiên đế tán huyết đỉnh, trong đó tồn trữ lấy hắn bản nguyên chân huyết, càng đáng sợ, mấy cái này theo chúng lúc trước xuất thủ, chấn động ra ẩn chứa trong đó bản nguyên chân huyết, là thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được cái này bảo đỉnh bên trong lực lượng kinh khủng, có thể kết quả, lại bị người này tiện tay trấn áp, đây chính là thôn phệ đạo thực lực, mặc dù cùng là tiên chủ, nhưng tuyệt đối xa tại bọn họ phía trên, kể từ đó, thì không phải do bọn họ không chăm chú đối đãi, thậm chí thần sắc sợ hãi, vờn quanh bên ngoài, bên trong Lục Vô Trần đứng ra, trường sam như tuyết, hắn dáng người trong suốt, như tiên ngọc cốt, quanh thân lóng lánh một chút lưu quang, cơ hồ trong nháy mắt, Sở Linh Tinh mấy người thì nhận ra hắn, là lúc trước cái kia theo chúng, hắn vậy mà đến chỗ này, mấy người nhìn lên một cái, thì trước mắt choáng váng, buông xuống đầu, thần sắc lạnh run. Sở Thanh nhíu mày, hắn cũng nhớ đến người này, lúc trước theo chúng đến thời điểm, quả thực là bắt mắt chi cực, người này hắn tuyệt đối trước kia chưa bao giờ từng thấy, hẳn là tân nhân theo chúng, không biết là ai thủ hạ, bây giờ lại không biết mình lệnh bài. Sở Thanh sắc mặt không ngờ, ngươi mang theo vật này đi gặp thiên chúng, tự nhiên sẽ biết được. Hắn vẫn như cũ là yên ổn đứng thẳng, lông mi lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh. Lục Vô Trần ngước mắt nhìn xuống đến, đón lấy, tại Sở Thanh dưới ánh mắt, hắn tiện tay bóp nát trong tay lệnh bài, rời đi nơi đây, cái này không phải là các ngươi có thể tới địa phương, ngươi dám. Sở Thanh mắt thấy mình lệnh bài bị bóp nát, sắc mặt giận dữ, chính mình thế nhưng là họa thiên chúng, hắn dám to gan như thế không nhìn, cho dù hắn không biết mình lệnh bài, cũng có thể nhìn thấy phía trên họa một chữ mới đúng, kết quả lại là trực tiếp bóp nát, rõ ràng chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Sở Thanh đại ca, Sở Linh Tinh còn muốn khuyến cáo, lúc này, trên đỉnh đầu rất nhiều theo chúng giống như có cảm giác, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía lúc trước bảo đỉnh bay ra trong khe núi, chỗ đó có đặc thù khí tức, đây là cái gì lực lượng, nguyên bản tán huyết đỉnh đã bị thôn phệ nói đạt được, nơi đây dị tượng lý nên biến mất mới đúng, nhưng giờ phút này, nơi đây dị tượng chẳng những không có bất luận cái gì dấu hiệu tiêu tán, ngược lại là càng rộng rãi, phóng lên tận trời. Một đoàn quanh quẩn đỏ màng theo phá toái khắp mặt đất nổi lên, chiếu rọi tứ phương, đem nơi đây chậm rãi thôn vệ trong đó đồng dạng. Hả? Sở Thanh cũng là sắc mặt một trận, thần sắc kinh nghi. Nơi đây, quả nhiên có cái gì khác biệt. Đây là đế quân nói tới thần bảo. Hắn nghĩ tới thiên họa đế quân cho bọn hắn truyền tin thời điểm nói tới chi vật. Lần này mở ra huyết tiên môn bên trong, thế nhưng là có được chân chính thần bảo tồn tại, là liền thiên họa đế quân đều phát giác không tầm thường chi vật. Không nghĩ tới chính là ở đây, đi vào, trên đỉnh đầu rất nhiều theo chúng đi đầu nhịn không được, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, đụng vào bốn phía đỏ màn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sở Trường Vân bọn người biểu lộ ngơ ngác, chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều, theo chúng nhóm vì bảo vật, không rảnh bận tâm bọn họ, sắc mặt hắn phấn chấn, Linh Tinh, mau tới đây, chúng ta cùng nhau rời đi nơi đây. Sở Linh Tinh cũng liền bận bịu kéo Sở Thanh, dự định rời đi, không cần đi. Sở Thanh quần áo trên người theo gió phấp phới, ngữ khí bình tĩnh, nơi này mới thật sự là hạch tâm chi địa, tiến vào trong đó, có thể thu hoạch so bên ngoài nhiều mấy chục lần, hơn trăm lần tăng lên, các ngươi theo ta đi vào, lúc đi ra, chắc chắn cần phải đại đế cảnh đang ở trước mắt, cái gì? Sở Linh Tinh ngạc nhiên, nàng kinh ngạc không phải Sở Thanh nói tới trong đó trân bảo trải rộng, mà chính là hắn lại còn muốn ở chỗ này lưu lại, trước mắt mảnh này hồng quang rõ ràng bất tường, còn chưa từng tới gần. Thì cho bọn hắn một cảm giác sợ hết hồn hết vía, huống hồ tiến vào bên trong phần lớn là theo chúng, nơi xa chạy đến người cũng là không ít, đây chính là tiên vương, tiên chủ phân tranh, Sở Thanh đại ca, chúng ta đi nhanh đi, bên trong thế nhưng là tiên chủ chi tranh, một khi tiến vào, bị tác động đến nửa điểm, chúng ta đều sẽ hóa thành tro tàn. Sở Linh Tinh lo lắng, liền Sở Thanh bên cạnh mấy cái kia chiến vương một mạch hậu nhân, cũng là sắc mặt chột dạ, rõ ràng muốn rời đi. Sở Trường Vân càng là sầm mặt lại, nghiêm quát, Sở Thanh, ngươi muốn tự chúng ta ngăn không được ngươi, đừng mang theo Linh Tinh cùng một chỗ. Nếu không, ta liền ở đây giết ngươi, hắn đưa tay mà đến, muốn mang đi Sở Linh Tinh rời đi nơi đây. Sở Thanh cười nhạt một tiếng, nhìn hắn một cái, ngươi là ai đều mang không đi. Trên người hắn lưu quang hiện lên, ẩn ẩn có một cổ khí tức kinh khủng tựa hồ tràn ngập mà ra, Sở Trường Vân bàn tay lớn vỗ xuống, còn chưa từng tới gần thì bị đánh tan. Ngươi, Sở Trường Vân giật mình, thực lực này tuyệt đối không phải chuẩn đế, không đợi hắn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không phá toái, trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên xuất hiện hoa khoe màu đua sắc vô số thần thái, đông phương bầu trời hắc ám dày đặc, vỡ vụn trong không gian một tòa ma sơn đi đầu từ trong đó bay ra, phía trên rất mây nhấp nhô, tại ma sơn bên hông lại truyền tới vô số nam nữ tà âm, để người khí huyết cuồn cuộn, khó có thể tự kiềm chế, tại thanh âm về sau, có vô số tuấn nam mỹ nữ vờn quanh tại một tôn thiên nữ bên trong, lộng lẫy, sau đó còn có tử linh minh thổ đại địa, có long ảnh phủ phục thiên thần, thiên chúng đến, bịch, một đám người đầu gối như nhũn ra, lần nữa quỳ xuống, thiên chúng đến vẫn chỉ là bắt đầu, tại tây phương bầu trời, khí huyết ngút trời, vỡ vụn trong hư không, từng tòa phiếu miểu tiên cung lơ lửng mà ra, rất nhiều toàn thân quấn quanh rộng rãi cột máu các tu giả buông xuống nơi đây. Dẫn đầu là tám tôn tiên chủ đỉnh phong cường giả, quần áo khác biệt, khí tức khác biệt, đúng là đại ương tiên triều Bắc Tiên Cung, tại phương Bắc chi địa, một đạo tịnh lệ như thần nam tử cũng là buông xuống nơi đây, hắn mới vừa xuất hiện, thì hấp dẫn tất cả ánh mắt. Tề Ngự Phong, tam đại thế lực tầng cao nhất đều đi tới nơi đây, Sở tộc cả đám run lẩy bẩy. Sở Trường Vân sắc mặt tuyệt vọng, đi không nổi, hiện tại đã đánh mất duy nhất chạy trốn cơ hội, giờ phút này chỉ là tại nhiều như vậy khí tức khủng bố lưu quang chiếu rọi phía dưới, bọn họ một cái cá thể rung động như si, ngay cả đứng đều đứng không yên. Thiên Họa Ngục Thiên Chúng, Đại Ương Tiên Triều Cung Chủ, Tề Thiên Tiên Cung chân truyền, đây đều là tiên đế phía dưới chí cường nhân vật, nguyên bản phân tại huyết tiên môn các nơi, mà theo nơi đây hồng quang lóa mắt, bọn họ vậy mà cùng nhau tụ tập tại nơi đây, như thế thịnh sự, đối với tuyệt đại đa số tu giả mà nói, đã là cuộc đời khó gặp, nhưng bây giờ thân ở trong đó sở tộc bọn người, từng cái sắc mặt tái nhợt, như là tận thế hàng lâm, may ra đám người này đến cũng không có ý xuất thủ, từng tia ánh mắt nhìn về phía hồng quang, nguyên lai ở chỗ này, nơi này chính là thần bảo vị trí à, một đám người ánh mắt thông qua hồng quang nhìn về phía trong đó, cái này hồng quang còn tại mở rộng, xem ra trong đó là mặt khác một chỗ thiên địa, Tề Mỗ thì đi trước một bước. Tề Ngự Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười, phong lưu phóng khoáng, thân hình hắn lóe lên, mang theo Tề Thiên Tiên Cung mọi người làm trước tiến vào. Tề Ngự Phong, sao có thể để ngươi cái thứ nhất tiến, Đại Ương Tiên Triều bên kia, thanh âm ông ông vang vọng, một tôn lão giả râu tóc bạc trắng tiến lên trước một bước, trong nháy mắt, trên người hắn hoàng huyết lưu chuyển, nhưng cùng với Cơ Vân Hạo vị trí Đạo Ương Cung khác biệt, trên người lão giả này hoàng huyết phun trào, cũng không phải là thuần túy đạo pháp, mà chính là hóa thành phong lôi vân mưa, thâu tóm thiên địa, ầm ầm, song phương khí thế xen lẫn, liền sinh ra vô số gợn sóng lôi bạo. Cơ Tụng, bên kia, ở vào ngàn vạn long ảnh bên trong, thoải mái nằm tại đầu rồng trên ghế ngồi thiên thần nhìn đến người xuất thủ, đột nhiên đứng dậy, hắn trên khuôn mặt nổi lên tàn nhẫn sát ý, lại gặp mặt, trên người hắn long ảnh lưu động, đồng dạng là một tay chộp tới, ba tôn chuẩn tiên đế tầng thứ người giao thủ, cho dù còn chưa từng va chạm, thiên địa bốn phía sụp đổ, hư không vỡ vụn, chôn vùi một mảnh, đối với phía dưới sở tộc bọn người mà nói, chỉ cảm thấy trời sập. Chương 997, ngươi có biết ta là ai? Bầu trời vỡ nát, tại sở tộc chờ cảm giác con người phía dưới, chỉ cảm thấy vô số bầu trời toái phiến đập xuống, còn chưa từng cận thân, liền cho người ta một loại nhục thân vỡ nát, hóa thành bột mịn cảm giác, đây chính là chuẩn tiên đế chi tranh, cảnh giới độ cao, bọn họ những thứ này đại đế tầng thứ người, liền nhìn đều nhìn không được, trong đám người, chỉ có Sở Thanh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thoáng qua đỉnh đầu tình cảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, không gì hơn cái này giao thủ mấy người, ngoại trừ cái kia một mực chưa từng bày ra thực lực chân thật Tề Ngự Phong bên ngoài, hắn đều nhìn không tiếng trong mắt, nếu là mình xuất thủ, chắc chắn có thể trấn áp, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người, mắt thấy đối phương lạnh run sợ hãi, lắc đầu, thôi, muốn không chính mình giờ phút này thì hiển lộ thân phận, che chở bảo vệ bọn họ được rồi, dù sao ẩn tàng lâu như vậy, mục tiêu của mình cũng cần phải không sai biệt lắm muốn đạt tới, trên đỉnh đầu, chuẩn tiên đế giao thủ khí thế nện xuống, phút chốc thì chìm ngập bốn phía một mảnh. Sở tộc đám người này thực lực quá yếu, chỉ là một luồng khí thế nện xuống, thì đầy đủ để bọn hắn hóa thành bọt máu, mà Sở Thanh vừa muốn xuất thủ, trước mặt hắn đã có lưu quang dâng lên, che chở che lại mọi người, mắt gặp hành động của mình lại bị đánh gãy, Sở Thanh mày nhăn lại, có chút biệt khuất, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đạo áo trắng theo chúng thân hình lơ lửng tại trước người bọn họ cũng chưa rời đi, vừa mới cũng là tiện tay giúp bọn hắn chặn chuẩn tiên đế giao thủ khí thế, lại là hắn, Sở tộc mấy người cũng là phát hiện điểm này, nguyên một đám cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ theo chúng đại nhân, Sở Thanh nội tâm có chút đối phó, liên tiếp hai lần chính mình muốn bày ra thực lực thân phận, toàn vô tác dụng, ngược lại là cái này theo chúng tranh đoạt hắn tất cả danh tiếng, chỉ là đối phương không có làm cái gì, hắn cũng không tiện trực tiếp phát tác, vào thời khắc này, trong lúc này trong khe núi hồng quang lúc này đại thịnh, trong đó đỏ sương mù lan tràn, phút chốc bao trùm mà đến, chỉ là trong một nháy mắt, vô cùng hồng quang đã đem mảnh thế giới này bao phủ, đến mức sở tộc mấy người cũng đều không có chạy trốn cơ hội, mấy hơi đi qua, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn cảnh biến hóa, khó có thể nhìn, chờ lấy lại mở to mắt thời điểm, đã đi tới một mảnh thuần túy huyết sắc không gian, lọt vào trong tầm mắt, đều là vô biên đỏ thẫm chi sắc, hồng quang uốn lượn, cho đến chỗ sâu, nơi đây giống như là một chỗ đặc dị sơn động, đỉnh đầu dưới chân đều là vách đá, chỉ là vô cùng trống trải to lớn, liếc một chút nhìn không thấy bờ, đây là nơi nào? Lúc trước cái kia giữa hồng quang, chúng ta tiến vào cái kia thần bảo chi địa, Sở Trường Vân sắc mặt kinh biến, không chỉ là hắn, cái khác mấy cái sở tộc người, cũng đều là hốt hoảng bốn quét, đã thấy đến lúc trước giao thủ thiên chúng, cung chủ bọn người không ở chỗ này địa. Lúc này nguyên một đám thở dài một hơi, xem ra tiến vào nơi đây là tùy cơ truyền tống, còn tốt không có cùng đám người kia cùng một chỗ, nếu không chúng ta đâu còn có mạng nhỏ. Sở Trường Vân vừa dứt lời, trên đỉnh đầu truyền đến nhàn nhạt thanh âm, không cần loạn đi, theo chúng đại nhân. Sở Trường Vân ngẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu một cột, vội vàng thân thể rung động, cúi đầu cung kính, Lục Vô Trần treo lơ lửng giữa trời đứng yên, nơi đây chỉ có hắn một cái theo chúng, nhưng dù vậy sở tộc mấy người cũng là sợ hãi không thôi, chỉ có Sở Thanh ánh mắt nhìn lướt qua, liền không có nhìn nhiều, đây là huyết tiên đế tư nhân không gian, ta có thể mơ hồ cảm giác được, thần bảo chính là ở đây, muốn đến những người kia tiến vào bên trong, Sở Thanh có quyết đoán, đã đến chỗ này, vậy liền nhất định muốn đạt được thần bảo, Lục Vô Trần thần sắc nghiền ngẫm, yên tĩnh xem tại họa thiên chúng người, hắn cũng là thật là có thể chịu, cho tới bây giờ cũng không từng hiển lộ thân phận chân thật của mình, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Sở Thanh có thể nhẫn nại bao lâu, Lục Vô Trần mở miệng, nơi đây không phải là các ngươi có thể lẫn vào, ta có thể đem bọn ngươi đưa ra ngoài, thật chứ, đa tạ theo chúng đại nhân, Sở Trường Vân chờ người vui mừng quá đỗi, nơi đây rõ ràng không phải bọn họ cấp độ này tu giả có thể đến lẫn vào, hơi không cẩn thận, không cần nói là đến bất kỳ thu hoạch, mạng nhỏ đều muốn đưa ở chỗ này, hiện tại đường đường theo chúng muốn đem bọn hắn đưa ra ngoài, tự nhiên là mừng rỡ. Sở Linh Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Sở Thanh đại ca, chúng ta được cứu rồi, nàng ánh mắt nhìn, lại nghe được Sở Thanh cự tuyệt thanh âm, không cần, Sở Linh Tinh sững sờ, cái gì? Sở Thanh đại ca, ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải chúng ta có thể tham dự, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Vừa tốt phía ngoài cường giả đều tại đây chỗ, chúng ta bây giờ ra ngoài, cạnh tranh áp lực thu nhỏ, lại càng dễ hoàn thành nhiệm vụ, sắc mặt nàng cuống cuồng, là thật vì Sở Thanh suy nghĩ, Sở Thanh thần sắc ung dung, nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân, không biết ngươi là cái gì cái theo chúng, ngươi như động thủ liền đem Sở Trường Vân những người kia đưa ra đi, Linh Tinh cùng Vân Kiệt mấy người kia ta tự sẽ chiếu cố. Lục Vô Trần mỉm cười, ngươi ngược lại là rất có tự tin. Sở Thanh ngạo nghễ, nhìn về phía Sở Linh Tinh, Linh Tinh, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Mắt thấy Sở Thanh vẫn là như thế tính trước kỹ càng, Sở Linh Tinh lại là có chút xa cách. Sở Thanh đại ca, ngươi đến cùng là đang suy nghĩ gì, vì cái gì nhất định muốn xâm nhập như thế hiểm cảnh. Nàng cho tới nay, đều là tín nhiệm vô điều kiện Sở Thanh. Có thể từ lúc tiến vào huyết trong tiên môn, cái này Sở Thanh cũng là khư khư cố chấp. Không có chút nào cố kỵ ý nghĩ của bọn hắn, lúc trước xâm nhập rừng rậm, còn có thể nói là vì tìm tiên bảo, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ, hắn còn muốn tiến vào nơi đây, Sở Linh Tinh có chút khó có thể lý giải được, Linh Tinh, ngươi tin ta liền có thể, tiến vào bên trong có thiên đại cơ duyên, đến lúc đó ta có thể tự bảo hộ ngươi. Sở Thanh do dự một chút, vẫn là không có thẳng nói thân phận của mình, Sở Linh Tinh lại là có chút thất vọng, Sở Thanh đại ca, ta vẫn luôn là tín nhiệm ngươi, vì ngươi dốc hết tất cả, chỉ là muốn ngươi qua đỡ một ít, hiện tại chúng ta chỉ muốn rời khỏi nơi đây, ở bên ngoài tìm tiên bảo, tự nhiên có thể đầy đủ khôi phục các ngươi chiến vương một mạch, ngươi muốn cái gì, tương lai đều có thể từng cái đạt thành, nhưng bây giờ, ngươi vì sao như thế tham lam, vì một cái xa không thể chạm truy cầu, muốn đem bọn hắn đều đưa vào hiểm địa sao, Sở Linh Tinh có thể đi theo Sở Thanh không quan tâm tánh mạng, lại không cách nào ngồi nhìn hắn đi chịu chết. Không chỉ là hắn, bên cạnh cái kia chiến vương một mạch mấy người cũng là như thế ý nghĩ, nguyên một đám ánh mắt khó nén thất vọng, xem ở Sở Thanh trên thân, Sở Thanh mày nhăn lại, đều do lúc trước nhiều lần xuất hiện biến động, dẫn đến hắn một mực cũng không hề động thủ bày ra chính mình cơ hội, bọn họ có chỗ chần chờ cũng là bình thường, thôi, ta cũng không che giấu tung tích, ta cũng không phải gì đó yên lặng vô danh chi bối, ta là thiên họa ngục người, Sở Thanh thở dài một tiếng, thần sắc ung dung. Hắn quyết định hiển lộ thân phận của mình, dù sao đều đến giờ phút này, che lấp lại đi cũng không dị nghị, có thể Sở Thanh tiếng nói vừa ra, bên kia Sở Trường Vân thì xùy cười một tiếng, thì ngươi. Ngươi cũng xứng trở thành thiên họa ngục bên trong đại nhân, ta sở tộc lão tổ đều còn không có tư cách này, ngươi một cái chuẩn đế tính là gì? A, ngươi có lẽ không phải chuẩn đế, nhưng chỉ là đại đế, tại thiên họa ngục vẫn như cũ không đáng chú ý, Sở Thanh. Ta vốn đang thật sự cho rằng ngươi hãy thành thật chất phác, không nghĩ tới lại là đầy miệng loạn nói, thì nhờ vào đó lừa bịp Linh Tinh sao? Cái khác mấy cái sở tộc đại đế cũng là sắc mặt khinh thường, cười lạnh liên tục, ngươi là thiên họa ngục người. Vậy ta vẫn thiên chúng đây, cũng không thể nói như vậy, hắn khả năng thật sự là thiên hỏa ngục bên trong người, cho dù là cao quý thiên hỏa ngục rất nhiều thiên chúng dưới trướng, cũng cần phải sẽ có rất nhiều nô bộc mới đúng. Nghe được mấy người trào phúng, Sở Thanh thần sắc không thay đổi, hắn chỗ lấy phía trước không có trực tiếp hiển lộ thực lực, đơn giản liền muốn nhìn đến bọn họ biết mình thực lực chân thật về sau phản ứng. Nếu là lấy thực lực đè người, lấy bọn này đại đế tầng thứ, cũng nhìn không ra chính mình thực lực đến cùng đến hạng gì tầng thứ. Chỉ khi nào bọn họ biết được mình là trời chúng, cái kia nhất định là sắc mặt đặc sắc nhất thời điểm. Các ngươi không tin, vậy liền để các ngươi biết được. Sở Thanh nghĩ tới đây, ánh mắt hướng về phía trước quét tới, đột nhiên cảm giác được cái gì, khẽ cười nói, các ngươi lập tức thì có thể biết. Hắn tiếng nói vừa ra, phía trước đột nhiên có lưu quang lưu động, toàn bộ huyết quật được thắp sáng, trong chốc lát ngũ sắc lưu ly, sáng chói chói mắt, tiếp lấy từng đợt khiến miệng lưỡi khô không khốc tà âm vang vọng, vô số tuấn nam mỹ nữ bóng người theo một chỗ hành lang bên trong xuất hiện, hướng về nơi đây mà đến. Nhìn đến tình cảnh này, Sở Trường Vân bọn người đi đầu giật mình, là thiên nữ ngục thiên chúng đến rồi. Trong nháy mắt mọi người nín hơi ngưng thần, sắc mặt cứng nhắc, lại gặp thiên chúng, vẫn là tại như thế tràn dưới mặt. Sở Trường Vân bọn người cung kính cúi đầu, cúi thấp đầu cũng không dám nhìn liếc một chút. Bên kia Sở Thanh mỉm cười, các ngươi không phải muốn biết thân phận của ta à, hiện tại liền nói cho các ngươi biết. Hắn dương mắt lên nhìn, nhìn về phía đám kia tuấn nam mỹ nữ ở giữa, ngữ khí nhàn nhạt vang lên, anh Dung, tới thấy một lần, chương 998, thân phận thật. Nghe được Sở Thanh lời nói, Sở Trường Vân trong chốc lát mặt không có chút máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sở Thanh, ngươi dám gọi thẳng thiên chúng đại nhân tên, ngươi muốn chết. Hắn hận không thể xuất thủ chù y bạo Sở Thanh đầu. Thiên chúng tầng thứ đều là cao không thể chạm, hắn gọi thẳng tính danh, chọc giận thiên chúng, bọn họ bên này tất cả mọi người nghĩ muốn mạng sống. Sở Linh Tinh cùng mấy cái chiến vương một mạch tu giả cũng là sợ hãi không thôi, lại nhìn về phía Sở Thanh, ánh mắt tràn đầy khó có thể lý giải được. Sợ cái gì, ngươi sẽ biết được. Sở Thanh thần sắc vẫn như cũ là nhàn nhạt, chỉ là khóe miệng nụ cười thật sự. Chờ anh Dung đến đây hô ra thân phận của mình, bọn họ thì sẽ biết chính mình trong khoảng thời gian này đối mặt đến tột cùng là ai. Bên kia tiến lên đông đảo thân hình quả nhiên đình trệ, tại cái kia vân vụ lượn lờ bên trong, một ánh mắt đột nhiên nhìn lại, một bị bên ngoài xương đỏ thôn phệ, tất cả tiến vào nơi đây người đều bị phân tán ra. Nơi đây đặc dị, thuộc về hỗn độn chi địa, trong đó phương vị điên đảo, cảm giác nhạt nhẽo. Anh Dung cả đám đúng lúc truyền tống đến vị trí không xa, phát giác được nơi xa có chút ba động, muốn hướng chỗ sâu mà đi, chỉ là vừa mới đi ngang qua lối rẽ thì nghe được có người dám can đảm gọi thẳng tên của mình. Anh Dung trong con ngươi băng hàng chi sắc ngang nhiên nhìn xuống, lúc trước nàng cảm giác đảo qua biết được nơi đây có mấy người, nhưng đều là khí tức không mạnh. Hiện tại những thứ này con kiến hôi dám can đảm kêu gọi tên của mình, thật không biết chữ chết như thế nào viết. Khi nàng ánh mắt nhìn đến, nhìn về phía bên kia đứng đấy Sở Thanh trên thân lúc, đột nhiên nhướng mày, này khí tức, nhìn từ bề ngoài, cái này Sở Thanh tu vi không đến đại đế tầng thứ, nhưng mơ hồ ở giữa lại có chút cảm giác quen thuộc. Bên kia Sở Thanh, điều động tự thân đại đạo, sáu đạo hư ảnh tại sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, đứng yên ra một đạo phiếu miểu lãnh tịch thân hình. Tại cái kia một cái chớp mắt phản phất là đế quân phía trước, trong khoảnh khắc, anh Dung trong đầu có kinh lôi thiểm qua, nhận ra người này, hòa, hắn vậy mà tại này. Sở Thanh hiển lộ tự thân sáu đạo khí tức, nhìn đến bên kia anh Dung, cười nhạt một tiếng, anh Dung, chính mình thế nhưng là đường đường lục thiên chúng đứng đầu, trong mấy người này, ngoại trừ cái kia thần nữ thanh lãnh không thích ý người bên ngoài, cái khác mấy cái thiên chúng nhìn thấy hắn, tư thái đều sẽ thấp hơn rất nhiều. Chờ Sở Trường Vân bọn người thấy được anh Dung thái độ, tự sẽ biết được thân phận của mình. Bên cạnh, Sở Trường Vân mấy người đã sắc mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là thật, bên kia thiên chúng ánh mắt rơi xuống, vậy mà không có động thủ. Anh Dung thế nhưng là đường đường lục thiên chúng một trong, thiên nữ ngục người trưởng quản, lấy thực lực của nàng tầng thứ, có thể gọi thẳng tên của nàng, mà không chọc giận nàng, chỉ có chút ít mấy người, cùng là thiên chúng người, trong sáu người, chẳng lẽ, bọn họ có suy đoán. Nửa là chấn kinh, nửa là chờ mong. Sở Thanh lạnh nhạt đứng thẳng, chờ bọn hắn biết được thân phận của mình về sau, thì phải hối hận không kịp. Anh Dung nhìn thấy họa phía trước, vốn là sắc mặt sáng lên, còn muốn đến ý kiến một phen, đối phương nhưng là chân chính đế quân dòng chính, có hy vọng tiên đế thần bí tồn tại, kết giao một phen luôn luôn không sai. Mà đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên dừng lại, thấy được bên cạnh, tại nhìn thấy một màn kia kinh tâm động phách màu trắng về sau, bỗng nhiên thân thể rung lên. Trong khoảnh khắc, anh Dung mồ hôi trên trán thì xuống, đại nhân cũng ở chỗ này. Đến nàng cấp độ này về sau tu giả, rất ưa thích dựa vào cảm giác khí tức phân biệt mọi người, bởi vậy trước tiên đều không có phát hiện bên cạnh người, may ra nhiều nhìn thoáng qua, Lục Vô Trần thì bình tĩnh như vậy đứng đấy, ánh mắt nhất đi qua, anh Dung tại tiếp xúc đối phương ánh mắt trong chốc lát, loáng thoáng cảm thấy lúc trước thần hồn đau đớn lại tái phát, thân thể mềm mại kéo căng, đại nhân ở đây, tuyệt đối không phải là nhàn tản loạn đi dạo, mục tiêu của hắn là họa, anh Dung trong đầu một mảnh lộn xộn. Đại nhân tất nhiên đã biết được họa thân phận, là muốn trưởng khống hắn, vẫn là chém giết hắn, nhìn đại nhân tư thái, cần phải còn không người biết được thân phận của hắn, ta như tiến đến, chẳng phải là quấy rầy đại nhân sự tình, trong óc nàng lóe qua rất nhiều, trong nháy mắt có quyết đoán, đi, trời ánh mắt của mọi người thu hồi, cả đám lướt qua nơi đây, hướng về cung điện chỗ sâu mà đi, còn lại Sở Thanh nụ cười như vậy cứng đờ, thần sắc ngốc trệ, đi rồi, làm sao lại như vậy? Nàng không có nghe được chính mình hô hoán sao, phế vật, kém chút đều muốn bị ngươi lừa gạt. Thì ngươi còn dám nói mình là thiên họa ngục người. Mắt thấy bên kia thiên nữ ngục mọi người rời đi, Sở Trường Vân giận dữ, lúc trước xuất thủ, ta thì nhìn ra ngươi ẩn giấu thực lực, tối thiểu là đại đế mức độ, ngươi trở về sở tộc, một mực giấu thực lực chân chính, ý đồ bất chính. Hiện tại càng là dám can đảm gọi thẳng thiên chúng đại nhân tên, Sở Thanh. Ta nhìn ngươi rõ ràng là muốn kéo lấy chúng ta sở tộc đồng quy vu tận, hắn tự giác biết được Sở Thanh chân chính ý nghĩ, lúc trước đủ loại này hết thảy, mai danh ẩn tính, lại cố lộng huyền hư, cái này là muốn đánh lấy sở tộc tên tuổi, muốn hãm hại bọn họ. Sở Thanh, kể từ hôm nay, ngươi không còn là sở tộc người, ta sẽ bẩm báo lão tổ, để ngươi khu trục. Sở Trường Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt của hắn băng hàn nhìn về phía bên kia mấy người, linh tinh. Còn có các ngươi có mấy người, hiện tại nếu là theo ta rời đi, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình ta làm chưa từng xuất hiện, nếu là còn khư khư cố chấp, vậy các ngươi liền cùng Sở Thanh đồng dạng, bị khu trục ra tộc. Nghe nói như thế, Sở Linh Tinh mấy người bên tai ong ong, nhìn Sở Trường Vân biểu lộ, rõ ràng có biết hắn là đến thật, cái này Sở Thanh tìm đường chết hành động, quả thực là chọc giận hắn, kỳ thật không chỉ là Sở Trường Vân, bọn họ mấy cái này thân cận người, đều không để ý giải Sở Thanh hành động, thật sự là cùng Sở Trường Vân nói, hắn trở về chi vì mang theo sở tộc đồng quy vu tận, lúc trước muốn là thiên chúng đại nhân, không có vội vã đi làm hắn sự tình, mà chính là phẫn nộ xuất thủ, bọn họ bên này người trong khoảnh khắc đều sẽ hóa thành bột mịn, tiêu tán giữa thiên địa, bọn họ đi theo Sở Thanh bên người, đích thật là nhớ kỹ tình cũ, bắt đầu thời điểm vẫn là mừng rỡ không thôi, chỉ cần Sở Thanh trở về, an ổn ở tại tông tộc bên trong. Cho dù bọn họ mấy cái này thân phận địa vị sẽ có ảnh hưởng, cũng là nghĩa bất dung từ, bồi bạn tả hữu, nhưng bây giờ liên tiếp sự tình, để bọn hắn bắt đầu đối Sở Thanh tràn đầy hoài nghi. Sở Thanh đại ca, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào, ngươi thật sự có che giấu tung tích sao? Sở Linh Tinh giấu trong lòng sau cùng một tia chờ mong, nhìn về phía Sở Thanh, Sở Thanh giờ phút này lại là sắc mặt khó coi, cái này anh Dung, tuyệt đối không có khả năng không có nhận ra mình, có thể trên thực tế. Nàng đích xác là xoay người rời đi, tránh không kịp, là vì sao, chính mình trước kia cần phải cùng nàng không có bất kỳ cái gì cừu oán, hắn vốn là tâm tình hỏng bét, nghe được Sở Linh Tinh lời này, trầm giọng nói, Linh Tinh, ngươi chỉ cần tin ta liền có thể, ta ẩn giấu thực lực trở về cũng là có chỗ nguyên nhân, bất quá chỉ là sở tộc, ta cũng không có để ở trong mắt, ta là thiên họa ngục thiên chúng, tên là họa, hôm nay ta liền có thể ban cho ngươi vì theo chúng thân phận, theo ta cùng nhau. Sở Thanh không tiếp tục ẩn giấu, trên thân khí tức lưu chuyển, đột nhiên bốc lên, ông, chỉ thấy rộng rãi lục đạo trưởng bờ sông tại phía sau hắn lưu động, phóng lên tận trời, chỗ phát ra khí tức đích thật là kinh người vô cùng, chỉ là, Sở Thanh lại quên, trước mặt mấy người kia thực lực thật sự là quá yếu, trong mắt bọn hắn, tiên vương tầng thứ cùng tiên chủ tầng thứ, kỳ thật cũng không cái gì bản chất khác biệt, đối đãi bọn hắn đều có thể nhất kích tất sát, mắt thấy Sở Thanh hiển lộ khí tức. Mấy người sắc mặt sợ hãi, nhưng càng thêm sợ hãi, trong ánh mắt xa lánh lại là càng tăng lên, này khí tức. So với lão tổ đều là hoảng sợ không kém nhiều, Sở Thanh, ngươi ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu. Sở Trường Vân sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, Sở Linh Tinh cũng là một mặt ngốc trệ, ánh mắt bên trong nổi lên một tia thống khổ, nguyên lai, Sở Thanh đại ca, ngươi vẫn luôn có thực lực như thế, nhưng ngươi trở lại tông tộc, che giấu tung tích. Ta mấy lần vì ngươi ra mặt, không tiếc thụ thương, đến cùng là vì cái gì? Tại Sở Thanh trong mắt của ngươi, như thế trêu đùa ta, làm thật thú vị sao? Nàng ánh mắt bi ai, xưng hô đã hoàn toàn thay đổi. Sở Linh Tinh trong đầu hiện ra quá khứ đủ loại. Tại Sở Thanh trở về sở tộc thời điểm, nàng vui vẻ nhất, nhưng đối Sở Thanh gây chuyện người rất nhiều. Sở Linh Tinh mỗi lần đều là không tiếc mạo hiểm, móc tim móc phổi, thậm chí mấy lần đối phương xác nhận quá phận nhiệm vụ, Sở Linh Tinh đều đem hết toàn lực, hao hết vật tư và máy móc, giúp hắn hoàn thành. Không chỉ là Sở Linh Tinh, sau lưng Chiến Vương một mạch mấy người cũng là như thế, bọn họ đối với thân cận Sở Thanh, bị các loại làm khó dễ, đều không oán không hối, nhưng bây giờ biết được Sở Thanh thực lực chân thật về sau, ngược lại ý khó bình, hắn rõ ràng thực lực siêu nhiên, đủ để bằng được lão tổ, bất luận cái gì khó khăn cũng có thể tiện tay giải quyết, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn như không thấy, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị gặp trắc trở, bởi vậy, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ, mà chính là khó có thể tiếp nhận, liền tựa như chính mình toàn tâm toàn ý đối đãi người, kỳ thật căn bản không có như vậy để ý ngươi. Nhìn lên trước mặt mấy người biểu lộ, Sở Thanh nhướng mày, cũng là cảm thấy không quá hợp công việc, hắn thực lực bày ra, vốn phải là đám người này lâm vào nguy nan thời điểm, chính mình đi vào thiên chúng bên trong, hưởng thụ vô số theo chúng quỳ bái, để bọn hắn chấn kinh xen lẫn kinh hỉ mới là, mà bây giờ, không có thân phận, cũng không có sự kiện phụ trợ, mạo muội hiển lộ thân phận, ngược lại có chút vẻ rắn thêm chân, Linh Tinh, việc này là hữu duyên từ, Sở Thanh thở dài một tiếng, muốn kể ra. Thượng thủ, nhàn nhạt tiếng cười vang vọng, cho nên, ngươi che giấu tung tích, là vì khảo nghiệm mấy người kia, có không có tư cách đi theo bên cạnh ngươi à, chương 999, thu hoạch khí vận, Lục Vô Trần lơ lửng giữa không trung, dung nhan vô cùng, sợi tóc trong suốt, hắn một mực là người đứng xem tư thái, giờ phút này nghe được Sở Thanh lời nói, mới khóe môi nhếch lên nhàn nhạt ý cười, mở miệng nói chuyện, có chút ý tứ, nếu bọn họ tại ngươi giả bộ như suy yếu thời điểm, trợ giúp ngươi, ngươi có thể tự rộng lượng trao giải thưởng một phen, đến mức trong lúc đó bị khó khăn, căn bản không quan trọng không phải sao, nghe nói như thế, Sở Thanh sầm mặt lại, lời nói của người nọ, rõ ràng là tại đổ dầu vào lửa, việc này, ta đích xác là thiếu một chút cân nhắc, nhưng ta cũng hiểu biết các ngươi đối với ta một mảnh chân thành, đến tiếp sau ta tự sẽ bổ khuyết, Linh Tinh, ngươi không phải muốn trở thành theo chúng à, ta liền an bài cho ngươi, Sở Thanh nói thẳng. Hắn vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt bình hòa tư thái, quyết tâm nói ra thân phận của mình về sau, càng là vạn vật tất cả đều nắm giữ nơi tay cảm giác, trước mặt Sở Linh Tinh lại chỉ là sắc mặt trắng bệch, thần sắc tuyệt vọng, không cần, đã Sở Thanh ngươi qua tốt như vậy, đây cũng là tội gì chúng ta tự mình đa tình, theo chúng đại nhân, ngài đem chúng ta đưa cách nơi này đi, nàng thần sắc cung kính, đối mặt Lục Vô Trần, trên đỉnh đầu, Lục Vô Trần cười cười, tự nhiên có thể, chậm đã. Sở Thanh con mắt nhìn tới, lãnh đạm nói, nơi này đã không có ngươi cái này theo chúng sự tình, ngươi thối lui đi, bọn họ như muốn rời đi ta tự sẽ ra tay. Lục Vô Trần vẫn như cũ trên mặt nhạt nhẽo nụ cười, ngươi tại cùng ta nói chuyện, ngươi nghe không hiểu sao. Sở Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt đột nhiên nhen nhóm thần quang, chỉ là theo chúng, dám can đảm ở trước mặt mình khẩu xuất cuồng ngôn. Sở Thanh cũng không tiếp tục muốn ẩn tàng tự thân, trên thân khí tức đột nhiên cuồn cuộn, lui đi ngụy trang. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lúc trước vẫn chỉ là chuẩn đế tầng thứ, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra ngập trời khí tức, nơi đây tựa hồ có vô số ngôi sao nổ tung. Tại Sở Thanh trên thân, sáu đầu cổ đạo phút chốc bốc lên hiện lên, tại phía sau hắn triển khai thế giới đồ ảnh, vạn vật lưu chuyển, sáu đầu cổ đạo hình thành thực thể, kinh khủng thần văn ngút trời, đây là cái gì lực lượng? Lão tổ đều không có thực lực thế này đi, Sở Trường Vân đám người sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này Sở Thanh chân thực hiển lộ mà ra thực lực, vậy mà như thế đáng sợ, bọn họ trong ấn tượng lão tổ, thân là tiên vương cường giả, đã là khó thể thực hiện, hiện tại cái này Sở Thanh bày ra khí tức, cho dù không có nhằm vào bọn họ, cũng để bọn hắn hãm sâu hoảng sợ, không gì địch nổi, theo chúng trở lên tầng thứ, chẳng lẽ là tiên chủ, Sở Thanh thể hiện ra tự thân hình dáng, trên người hắn lượn lờ sáu đầu cổ đạo, sau lưng cuồn cuộn lấy chư thiên làm loạn chi ngục hư ảnh. Toàn thân cao thấp lộ ra mà khí tức cổ lão mà thần bí, chỉ là đứng ở đây, thì dẫn động thiên địa bốn phía biến hóa, lục đạo bên trong huyết tinh sát phạt hỗn loạn chi ý tràn ngập, Sở Thanh ánh mắt lãnh đạm nhìn qua, khóa chặt trên đỉnh đầu Lục Vô Trần trên thân, hắn chờ mong nhìn thấy đối phương sợ hãi thần sắc kinh khủng, chính mình thế nhưng là họa thiên chúng, là thiên chúng bên trong cường đại tồn tại, chỉ là một cái theo chúng, nhìn thấy hắn hình dáng, chẳng phải là muốn hù chết, nhưng làm ánh mắt của hắn xem ra, đã thấy đến Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, con ngươi ở trên cao nhìn xuống, mà tại cặp mắt của hắn bên trong, lúc trước bình tĩnh chi sắc đã thối lui, biến thành một loại khác tâm tình, đó là, nhiều hứng thú, chính mình bày ra hình dáng, hắn vậy mà lại có chút cảm thấy hứng thú. Lục Vô Trần nhìn xuống mà xuống, trong con ngươi chiếu rọi ra sở thanh quanh thân, trên người hắn khí vận phun trào, lại không bàn mà hợp tại lục đạo ở giữa, cái này sáu đạo khí tức lại cùng toàn bộ thiên hỏa ngục liên hệ với nhau. Đối với người khác trong mắt nhìn đến sở thanh chỉ là một cái cá thể, nhưng ở Lục Vô Trần trong mắt, phía sau hắn trong hư vô hiện ra cũng là toàn bộ thiên hỏa ngục, toàn bộ thiên hỏa ngục khí vận chi lực, quả nhiên không sai, trên người ngươi khí vận, ta thì nhận. Trải qua lúc trước rất nhiều lời nói sự tích, lãng phí không ít thời gian, cũng không phải là không có hiệu quả. Sở thanh vốn là muốn nhờ lần này trở về sở tộc nội dung cốt truyện, tích xúc khí vận, đạt tới thịnh nhất, nhưng tuần tự bị Lục Vô Trần phá, chẳng những chưa từng tích xúc khí vận, còn có điều ảnh hưởng, sinh ra rung chuyển. Giờ phút này, chính là thu hoạch thời điểm. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút tiếc nuối, đáng tiếc, chỉ có thể thu hoạch một bộ phận, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Ta đến xem, ngươi ngày này chúng, đến cùng có mấy phần thực lực. Nương theo lấy thanh âm của hắn, phía sau hắn trong hư không đột nhiên truyền ra kinh khủng tiếng rung âm thanh. Trong nháy mắt, nơi đây khí tức đều phải biến đổi, thiên địa phong tỏa, hư không cố định. Ở trong đó tất cả mọi người, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bên trong sở thanh càng là đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm hàn ý bỗng nhiên mà tới. Hắn lần nữa nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia đạo áo trắng lúc, lại đột nhiên phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Lục Vô Trần vẫn như cũ là áo trắng như tuyết, thân thể oánh nhuận, vờn quanh thần quang. Nhưng tại lúc này, trên người hắn lại không tiên chủ khí tức, mà là một loại phiếu miểu cuồn cuộn, càng khủng bố hơn tầng thứ. Tiếp lấy, trên đỉnh đầu Lục Vô Trần một chỉ đè xuống, nương theo lấy hắn động tác, ngón tay của hắn phút chốc mở rộng, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Nhất thời, tất cả này không gian đều bị một chỉ này bao phủ. Ngươi, ngươi không phải theo chúng. Sở thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vải cả linh hồn, một chỉ này lực lượng, để hắn cảm nhận được tự ý, loại thực lực này, tuyệt không phải là theo mọi người có, thậm chí không phải thiên chúng cái kia có trình độ, hắn là ai? Lúc này, sở thanh không dám thất lễ, trên thân lục đạo bạo phát ra, vờn quanh tại thân, quanh người hắn quấn quanh vĩ ngạn thần lực, lục đạo gia trì, bất tử bất diệt, thời khắc này sở thanh, mới thật sự là họa, là cái kia làm loạn chư thiên, thành tựu duy nhất họa. Hắn lục đạo tại thân, cổ lão huyền ảo lực lượng hiện lên, gia trì thể chất huyền bí, có thể xưng khó giải tầng thứ. Trong cơ thể hắn chảy xuôi tiên khí lưu động, liếc nhìn lại, vậy mà tối thiểu vượt qua hơn 500 nói, như thế số lượng, khiến người tê cả da đầu. Hắc Sơn loại kia cùng là chuẩn tiên đế người, tại sở thanh trước mặt, cũng là như con rối đồng dạng. Đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch, hắn tự phụ, tự ngạo đều là đương nhiên, tại cái này thần đường tiên quốc bên trong. Tiên đế phía dưới, thực lực của hắn cùng Tề Ngự Phong sàng sàng với nhau, nhưng cũng tiếc, trước mặt hắn chính là một tôn tiên đế. Lục Vô Trần thần sắc không thay đổi, ấn xuống trên ngón tay rủ xuống đen nhánh quang mang, phản phất có phía trên vạn vũ trụ dung nhập trong đó, những nơi đi qua, hư không áp sập. Một chỉ này nhìn qua rõ ràng không có bảo thuật phụ gia, cũng không có đại đạo triền miên, chỉ là thuần túy lực lượng, ầm ầm, ngón tay đè xuống, vạn vật tịch diệt, sở thanh trên người sáu đạo hư ảnh. Cơ hồ nháy mắt vỡ nát, hắn vọng tưởng ngăn cản tất cả bảo thuật, thần thông, cũng bị mất hiệu quả, bị một chỉ đè xuống, lúc này miệng phun máu tươi, tóc tai bù xù, trên người sáu đạo không gian hiện lên vết nứt, cơ hồ đều muốn hỏng mất, hoa, phun ra một ngụm máu tươi, sở thanh nhục thân cơ hồ đều muốn vỡ nát, ngươi, ngươi là người phương nào, nương theo tiếng vang, sở thanh thân thể trực tiếp bị sinh sinh ấn nhập đại địa, dưới chân địa bột mì nát, không gian sụp đổ, thân ở trong đó sở thanh. Cả người xương cốt đứt từng khúc, cơ hồ đạo căn đều bị mất đi. Bên ngoài nhìn lấy Sở Trường Vân bọn người càng là sắc mặt hoảng sợ. Cái này theo chúng, mạnh như thế, sở thanh thực lực, hắn vốn cho rằng đều tại theo chúng trở lên. Kết quả còn không phải cái này áo trắng theo chúng đối thủ. Mấy người sắc mặt trắng xám, sợ hãi không thôi. Lục Vô Trần vẫn như cũ thân ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Hắn một chỉ trọng thương sở thanh, đánh nát không ít trên người hắn tráng kiện hùng hậu khí vận chi lực. Vô số khí vận hóa thành dòng nước lũ, bị hắn tiện tay thu hồi. Bất quá, đến cùng là khí vận chi tử, một chỉ này đi xuống, đừng nói là chết rồi, vậy mà đều không có thương tổn cùng căn bản. Thôi, ta như cường sát, cũng là có thế giết, chỉ là sẽ đánh loạn phía sau bố cục. Hắn thu liễm sát tâm, nhàn nhạt xuất ra thanh âm, không gì hơn cái này. Nói xong, hắn nhìn về phía Sở Trường Vân bọn người, tiện tay vung lên, trực tiếp đem đối phương ném ra này không gian. Chợt, ánh mắt của hắn lại nhìn thấy Sở Thanh trên thân, một chưởng đè xuống, nương theo oanh minh tiếng vang, Sở Thanh thân thể trong nháy mắt nổ tung, bành đến một tiếng, tan thành mây khói, cứ thế biến mất, khá nhanh. Lục Vô Trần trong ánh mắt lóe lên tiếc hận, nhìn thoáng qua thu thập khí vận, chỉ có 1/4 tả hữu, cái này Sở Thanh đương nhiên sẽ không tử, có khí vận che chở, muốn chết cũng là không dễ dàng, hẳn là mượn nhờ bí pháp, trốn thoát ra nơi đây. Hắn nhắm mắt cảm giác một phen, quả nhiên có phát hiện, ở chỗ này hạch tâm vị trí, một cổ nhàn nhạt khí tức nổi lên, chính là thuộc về Sở Thanh khí tức, tiếp đó, thì không cần quản nhiều, giao cho thần thế đồ phổ. Lục Vô Trần thu liễm ánh mắt, lúc này hắn có cảm giác biết rõ, ánh mắt nhìn về phía bên trong, ở bên kia, cái khác tam đại thế lực người cũng là tất cả đều hội tụ, giao thủ bắt đầu, chương 1000, dương danh lập vạn, huyết quật chỗ sâu, này thần quang lập lòe, rất nhiều tu giả đã tiến vào nơi đây cuối cùng, máu này hang bên trong trân bảo trải rộng, có rất nhiều thần tài, thần vật sinh trưởng bốn phía, một đường tìm kiếm, tiến nhập bên trong, ven đường đều có thể có thu hoạch. Bất quá thu hoạch này cũng chỉ là đối lập phổ thông tu giả mà nói, chuẩn tiên đế tầng thứ người, nơi đây sự vật tất cả đều chướng mắt, mục tiêu duy nhất chỉ có chỗ sâu cái kia một kiện thần bảo. Giờ phút này, tại huyết quật chỗ sâu một chỗ rộng rãi trong động quật, mọi người ảnh hội tụ, tam đại tinh vân thế lực, đều đi tới nơi đây, lại hướng chỗ sâu cũng là một đạo huyết sắc quang môn, trong đó lộ ra thần ý, hẳn là thần bảo nơi ở. Bất quá, cái này ba nhà tề tụ, không có người nào cam tâm để mở con đường. Tề Thiên Tiên cung nơi ở, Tề Ngự Phong quần áo như tuyết, sáng chói chói mắt, khóe miệng của hắn một mực treo bình hòa nụ cười, nhìn qua rất dễ thân cận, nhưng chỉ có chánh thức cùng hắn giao thủ, mới biết được người này thực lực đến cùng có cỡ nào tầng thứ. Tề Ngự Phong cười khẽ, mảnh không gian này ngược lại là đặc dị, trong đó tiên bảo số lượng, so với bên ngoài nhiều hơn không ít, có điều, chư vị tới này có thể không phải là vì mấy món phổ thông tiên bảo, như thế nào? Đại Ương Tiên Triều Nguyên Đạo Cung cung chủ đã cùng tồn tại phía dưới giao thủ qua mấy lần, phía dưới còn có ai muốn tới? Hắn đảo mắt bốn quét, Tề Ngự Phong quanh thân thần quang lượn lờ, đứng ở trong đó, rõ ràng tại chỗ cái khác đều là một số ngang nhau lần chuẩn tiên đế cường giả, nhưng cố không có người nào dám can đảm lên tiếng. Hắn lúc trước tiến vào nơi đây lúc, cùng Đại Ương Tiên Triều Nguyên Đạo Cung cung chủ từng có một lần giao thủ, kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, mặc dù không có liều chết mà chiến, nhưng Tề Ngự Phong thực lực, vững vàng áp cái khác mọi người khác, chiếm thượng phong, không gì địch nổi. Nghe nói như thế ngữ, Đại Ương Tiên Triều, Thiên Họa Ngục người liếc nhau, không người nào dám vọng động. Thiên Họa Ngục bên này, mộ chủ mắt thấy hắn như thế phách lối, sắc mặt có chút không ngờ, họa đâu, làm sao còn chưa từng thấy đến hắn, các ngươi có nhìn thấy qua hắn đến sao? Hắn nhìn về phía mấy người khác, Hắc Sơn bọn người là sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu. Trong đó anh Dung tự nhiên cũng là không có chút nào sơ hở, chỉ là khóe miệng lóe lên một vệt giọng mỉa mai, vô luận cái kia họa có phải hay không đại nhân muốn động thủ mục tiêu, chỉ sợ, lần này khẳng định là tới không được, hắn đến cùng đang làm cái gì, rõ ràng nói qua, lần này cũng muốn đến đây, vậy mà không hề lộ diện, như hắn đến, sao có thể mặc cho cái này Tề Ngự Phong lớn lối như thế, mộ chủ lạnh hừ một tiếng, không chỉ là Thiên Họa Ngục bên kia, Đại Ương Tiên Triều cũng giống như vậy. Tại chỗ đều là một loại chuẩn tiên đế, thực lực cường đại, đạo tâm không một hạt bụi, lý nên không e ngại bất luận cái gì, nhưng bây giờ đối mặt Tề Ngự Phong bá đạo như vậy khiêu khích, nhưng cố không có người nào có thể ứng đối, bọn họ nguyên một đám tự nghĩ thực lực không tầm thường, nhưng cho dù ứng chiến, đối mặt thần diệu vô cùng Tề Ngự Phong, cũng bất quá là xem như bối cảnh bản, bằng thêm đối phương đề tài nói chuyện thôi. Tề Ngự Phong ánh mắt quét tới, khẽ lắc đầu, Thiên Họa Ngục họa không có tới à? Lộc Huyền Thanh cũng không ở chỗ này chỗ, xem ra ta lần này xuất quan lựa chọn là sai lầm, lại không một người có thể đối địch với ta, hắn ngữ khí thở dài, trong lời nói bá đạo ý vị, lại là hiển lộ không thể nghi ngờ, trong lúc này lớn nhất qua tức giận, không ai qua được Đại Ương Tiên Triều, Đạo Ương cung nơi ở bên trong, mấy cái hoàng tộc sắc mặt khó coi, đáng chết, cái này Tề Ngự Phong quá phách lối. Rõ ràng ta Đại Ương Tiên Triều cũng ở chỗ này, nhưng hắn trong lời nói, chỉ nhắc tới Thiên Họa Ngục cùng thần Diệu Sơn, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt, đúng vậy a. Chúng ta Đại Ương Tiên Triều nhưng có bác cung chủ ở đây, tất cả mọi người là giận không nhịn nổi, bọn họ bên này thậm chí không có người nào, có thể vào tới Tề Ngự Phong trong mắt, sinh khí thì có ích lợi gì, chúng ta Đại Ương Tiên Triều tuy nhiên có bác cung chủ, nhưng đích thật là không có có thế hệ trẻ tuổi có thể cùng Tề Ngự Phong so sánh a. Có người thở dài, nhiều người hơn sắc mặt ảm đạm, bốn đại thế lực bên trong, Thiên Họa Ngục Họa, Thần Diệu Sơn Lộc Huyền Thanh, Tề Thiên Tiên Cung Tề Ngự Phong, đều là tuổi tác không hơn vạn lại thế hệ trẻ tuổi, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thiên tư khủng bố, thực lực siêu nhiên, cùng năm thế hệ trước so sánh, đều là không thua bao nhiêu, chỉ có bọn họ Đại Ương Tiên Triều, Bát Tiên Cung trong cung tuy nhiên cường đại, nhưng mỗi một cái đều là thọ nguyên mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn lão gia hỏa, coi như như thế đều không có thắng dễ dàng nắm chắc, chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ là, bọn này Đại Ương Tiên Triều người không biết được thôi, trong bọn họ cũng có một cái thiên túng kỳ tài thế hệ trẻ tuổi, nhưng thời khắc này Cơ Vân Vi cũng không tại Đại Ương Tiên Triều bên trong, tràn diện quạng quẽ, Đại Ương Tiên Triều mọi người tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có biện pháp, vào thời khắc này, một thanh âm vang vọng, ta đến chiến. Như thế trong hoàn cảnh, thanh âm này cực kỳ rõ ràng, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn sang, tại Đại Ương Tiên Triều bên trong, một đạo thân hình dậm chân đi ra, Cơ Vân Hạo, hắn ra tới làm cái gì, nhìn người nọ, một số Đại Ương Tiên Triều bên trong người nhíu mày, mà thế lực khác người, càng là khó có thể nhận ra thân phận của hắn, chỉ là nhìn đến hắn theo Đạo Ương Cung đi ra, còn không phải cung chủ, tuy nhiên khí tức cũng xem là tốt, nhưng chỉ là một cái hoàng tử. Tề Ngự Phong ánh mắt nhìn đến, lắc đầu, Đại Ương Tiên Triều coi như xong, tới một cái cung chủ ta đều không làm sao có hứng nổi, huống chi là bực này mức độ, Đạo Ương Cung cung chủ đều là nhíu mày, Cơ Vân Hạo, trở về, đối mặt bốn phía lời nói ánh mắt, Cơ Vân Hạo sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào ý, trong mắt của hắn bên trong lại là vàng sáng chói một mảnh, chiến ý bành trướng, chính mình cuối cùng tới mức độ này, hắn tiến vào lần này huyết tiên môn bên trong, có thể không là vì cái gì thần bảo loại vật này. Hắn vì dương danh lập vạn, vì chính là mình Cơ Vân Hạo tên, có thể vang vọng thần đường tiên quốc, mà muốn dương danh, đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, cũng là cùng người giao thủ. Cơ Vân Hạo nhìn quanh rất lâu, chỉ có cùng Tề Ngự Phong nhất chiến, mới có thể để hắn dương danh. Hắn dậm chân đi ra, từng bước một dẫm đạp, mới đầu chỉ là qua quyết bình thường, có thể theo dần dần đi ra, đến tiếp sau một bước rơi xuống, trong nháy mắt núi dao động động đất, đông, một bước phía dưới. Cơ Vân Hạo dường như dẫm tại trong vũ trụ, thiên địa rung chuyển, một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh biến hóa, bên trong Cơ Vân Hạo quanh thân khí huyết ngút trời, cửu long gia thân, thuộc về hoàng tổ huyết mạch bắn ra, trên người hắn gia trì đại đạo, bốn phương tám hướng vần quanh ngưng tụ thành rộng rãi thần lực, tầng tầng xen lẫn, nhật nguyệt thăng, mà ta đã sinh, thiên địa diệt, mà ta bất diệt, ầm ầm, Cơ Vân Hạo thân hóa mặt trời, sáng chói chói mắt, vô biên vô tận kim quang mãnh liệt mà ra, chiếu rọi khắp nơi, bốn phía ánh mắt của tất cả tu giả cũng thay đổi, như thế lực lượng, cũng chỉ là Đại Ương Tiên Triều phổ thông hoàng tộc. Ồ, Tề Ngự Phong cũng là nhíu chân mày, tới mấy phần hứng thú, con ngươi sáng lên mấy phần, Đại Ương Tiên Triều bên trong, khi nào ra dạng này một cái nhân vật, Cơ Vân Hạo đã đứng ở trung ương, ngước mắt xem ra, Tề Ngự Phong, ngươi có dám nhất chiến, vậy ta liền đi thử một chút ngươi, Tề Ngự Phong không có tránh chiến. Trên người hắn có huyền diệu thần đạo lưu chuyển, thuộc về luân hồi thần đạo khí thế hiện lên ở, chỉ là phóng xuất ra một tia, liền cho người ta một loại thần hồn rung động khủng bố cảm giác, lập tức, bàn tay lớn vỗ xuống, ầm ầm, đại địa oanh minh, trên bầu trời, bàn tay lớn bao trùm, phút chốc mà xuống, thân ở bên trong Cơ Vân Hạo đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị bao khỏa trong đó, khó có thể chạy trốn, tới tốt lắm, Cơ Vân Hạo không sợ chút nào, trên người hoàng huyết nhen nhóm, thuộc về tổ long chi lực lan tràn tại thân, hắn trong hai con ngươi luân chuyển vàng sáng chói mặt trời, huy hoàng thần uy lưu động, một quyền vung ra, nương theo lấy động tác của hắn, thuần ri ga cầm, thuần túy cuồn cuộn chi lực vô biên vô hạn, cùng Tề Ngự Phong chạm vào nhau, hai người giao thủ, tiếp xúc nháy mắt, chính là núi dao động động đất, hư không đổ sụp, Cơ Vân Hạo không dám có chút tàn tư, hắn biết được nước của mình chuẩn, nếu muốn dương danh, nhất định không thể bị đối phương miễu sát, bên trong chiến cục đã là một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có thần quang bay ra, tiên bảo chi lực tràn ngập, Cơ Vân Hạo thủ đoạn đều xuất hiện, rất nhiều Đại Ương Tiên Triều thuần đạo bảo thuật, trong tay hắn hoàn toàn thi triển, thôi động đến cực hạn, người này là ai? Đại Ương Tiên Triều cái gì thời điểm có như thế một người, mắt thấy trung ương chi địa, hai tôn tiên chủ giao thủ, cương mãnh vô song, các loại bảo thuật, thần thông hạ bút thành văn, trấn áp tứ địa, bên ngoài quan sát đông đảo tiên chủ đều là sắc mặt kinh biến. Nhất là Thiên Họa Ngục bên này, Thiên Họa Ngục thế nhưng là tiếp giáp Đại Ương Tiên Triều, đối với Đại Ương Tiên Triều bên trong cao thủ tồn tại, đã sớm biết quá tường tận, hôm nay vậy mà xuất hiện một cái như thế cường hãn thế hệ, là trừ cung chủ bên ngoài thế hệ trẻ tuổi, Đạo Ương cung người. Ta nhớ được Đạo Ương cung láng giềng lấy Hắc Sơn nơi ở, Hắc Sơn, ngươi có thể biết hắn. Mộ chủ ánh mắt quét tới, Hắc Sơn như đồi núi nhỏ đồng dạng ngồi tại Ma Sơn phía trên, nghe nói lời nói, hơi nghi hoặc một chút xem ra, vừa định phủ nhận, bất chợt tới nghĩ tới điều gì, giống như là tại Bách Chiến vũ trụ bên cạnh người đi, ta mơ hồ nhớ đến có người này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.